Ngạo Thế Đan Thần, chương 2941, Ngạo Thế Thần Lăng. Góc truyện audio.com, chấm, GT, trầm tường bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai quỷ đế là nghĩ đoạt xá thời gian quỷ năng lực. Hiện tại hắn đột nhiên minh bạch, là thời giờ gì quỷ tại trước khi chết đem thời gian đạo mạch cho hắn. Chính là không muốn để cho quỷ đế đạt được. Lúc này, quỷ đế đã đem thời gian quỷ sát chết. Nhưng thời gian quỷ thân thượng là tối trọng yếu thời gian đạo mạch lại cho trầm tường. Cho nên quỷ đế không thu hoạch được gì. Cái này không xong, quỷ đế nếu là được đến thời gian pháp tắc đạo mạch. Hắn liền có thể tại trong thời gian ngắn có thể càng ngày càng mạnh. Chúng ta vĩnh viễn không có khả năng đuổi theo hắn bước tiến. Ghê tởm, linh thông quỷ một quyền đánh vào trên vách tường mặt, sau đó nhắm mắt lại. Cũng không biết hắn đang làm gì. Một lát sau, hắn mở mắt, hít sâu một hơi, ta vừa mới hỏi thăm một chút, quỷ đế vừa mới ra lệnh, nói thời gian quỷ xúc phạm thần quỷ đế quốc quy tắc. Bị hắn xử tử, về phần xúc phạm cái gì quy tắc, quỷ đế cũng không có nói rõ ràng. Lúc này đoàn người đều biết, quỷ đế hỗn đản này, ta lúc đầu chỉ biết hắn chỉ biết càng ngày càng hỗn đản. Đây đều là theo sai người. Linh thông quỷ tức giận nói. Hôm nay loại tình huống này, chúng ta căn bản không cách nào cho thời gian quỷ báo thù. Hắn đã chiếm được thời gian quỷ đạo mạch, thời gian quỷ tại trước khi chết, đem hắn đạo mạch cho ta. Trầm tường thở dài một hơi, tuy rằng hắn đạt được cái này phi thường chân quý đạo mạch. Nhưng hắn lại không cao hứng nổi, bởi vì hắn mất đi một người bạn. Đạo mạch là người bạn kia chết đi lưu lại. Linh thông quỷ nghe được sau khi, vội vàng nói, chỉ cần không ở quỷ đế trong tay là tốt rồi. Ngươi phải thật tốt lợi dụng thời gian quỷ đạo mạch, giúp thời gian quỷ báo thù. Linh thông quỷ tại trầm tường luyện đan trong lúc, thì phải biết trầm tường tại Ngạo Thế Đan học viện sự tình. Cho nên hắn biết trầm tường là phi thường có tiềm lực. Ta mặc dù có thời gian đạo mạch, nhưng ta muốn vận dụng thời gian pháp tắc cũng không có dễ dàng như vậy. Trầm tường nói, hắn trong khoảng thời gian ngắn thì không cách nào sử dụng. Thời gian pháp tắc có thể cũng không như cái khác hắn pháp tắc tốt như vậy khống chế. Cũng may hắn tu luyện vạn đạo thần công. Vạn đạo thần công bên trong thì có vận dụng thời gian pháp tắc khẩu quyết tâm pháp. Hắn còn phải cần một khoảng thời gian đi quen thuộc làm sao sử dụng. Cái này có thể từ từ sẽ đến, chỉ cần thời gian pháp tắc đạo mạch không ở quỷ đế trong tay là được. Như vậy liền không cần lo lắng hắn tăng lên quá nhanh. Hắn hiện tại thế nhưng dung hợp ngạo thế tà tổ nửa tàn ngạo hồn. Hắn trong khoảng thời gian ngắn đều biết bị ngạo thế tà tổ sai phái. Sẽ bị hạn chế một đoạn thời gian, linh thông quỷ đối lại chuyện này cũng phi thường rõ ràng. Trước khi ngạo thế cảnh còn rất ít người nghe nói, thế nhưng từ kia mấy cái thế lực cự đầu bước vào ngạo thế cảnh sau khi. Loại chuyện này cũng từ từ truyền ra, càng ngày càng nhiều người biết, cái này là thật sao, bọn họ những thứ kia đạt được nửa tàn ngạo hồn ra hòa. Trong khoảng thời gian ngắn đều không thể đề thăng, trầm tường cũng không biết loại chuyện này, nhất định là thực sự. Bọn họ phải giúp ngạo thế tà tổ thoát thân, không chỉ là trong thời gian ngắn, một đoạn thời gian rất dài đều không thể thoát khỏi ngạo thế tà tổ đối bọn họ khống chế. Linh thông quỷ nói, lúc này hắn và trầm tường đều đem trong lòng bi giận đè xuống. Thương thảo làm sao tiêu diệt quỷ đế, là thời gian quỷ báo thù, hiện tại cái này thần quỷ đế quốc cũng không an toàn. Tại vạn đạo lăng mộ bên trong. Địa phương nào tương đối an toàn? Trầm tường hỏi, ta cần tìm cái địa phương an toàn tu hành. Ta đầu tiên phải học sẽ làm sao điều khiển thời gian pháp tắc. Cái này có thể ta thu được nhiều thời gian hơn, có thể cho ta tại trong khoảng thời gian ngắn đột phá. Ngươi nếu muốn đi một cái địa phương an toàn, ta nghĩ nghĩ, linh thông quỷ cao mày suy tư. Một hồi sau, hắn nói. Nếu muốn an toàn, chỉ có thể đi vạn đạo lăng mộ bên trong ngạo thế thần lăng. Ở trong đó đối với ngươi mà nói không có quá nhiều nguy hiểm. thế nhưng đối với Ngạo Thế Cảnh Gia Hỏa mà nói liền phi thường đáng sợ. Ngạo Thế Thần Lang, Trầm Tường lần đầu biết Vạn Đạo Lăng mộ bên trong có như thế một cái địa phương đáng sợ. Ta cũng vậy vừa biết được, ta hiện tại đã có thể xác nhận, Ngạo Thế Cảnh người của không dám tiến nhập bên trong, cũng không biết là nguyên nhân gì, chỉ cần là Ngạo Thế Cảnh tới gần, đều biết điên cuồng thôn phệ lực lượng, chỉ muốn đi vào một canh giờ, Ngạo Thế Cảnh Ngạo Thế chi hồn lực lượng cũng sẽ bị lập tức cắn nuốt hết. Đáng sợ như vậy, Trầm Tường đột nhiên cảm thấy cái chỗ này với hắn mà nói cũng vô cùng nguy hiểm. Bởi vì hắn nhưng là phải bước vào Ngạo Thế Cảnh, nếu là ở bên trong đột phá mà nói, chẳng phải là gặp mặt lâm loại nguy hiểm này. Quả thực như vậy, ta đem vị trí nói cho ngươi biết, chính ngươi đi vào, đương nhiên, nếu là ngươi chỗ sung yếu kích Ngạo Thế Cảnh mà nói, cũng không nên ở bên trong tiến hành. Linh Thông Quỷ dặn dò, ngươi nếu là muốn trùng kích Ngạo Thế Cảnh, được lập tức đi ra. Trầm Tường gật đầu, ta đi vào học tập làm sao điều khiển thời gian chi lực. Học được ta liền đi ra, ta sẽ không ở bên trong đột phá. Trầm Tường có thể hy vọng bản thân vừa bước vào Ngạo Thế Cảnh lại rút lui tu vi. Ngẫm lại đã cảm thấy đây là một cơn ác mộng nha. Linh Thông Quỷ đem kia Ngạo Thế Thần Lăng vị trí nói cho Trầm Tường. Ngươi tiếp tục lưu lại nơi này nhi, có thể hay không rất nguy hiểm. Trầm Tường nói, Linh Thông Quỷ lúc này thế nhưng cùng hắn đứng ở một bên. Đây sẽ, bởi vì quỷ đế không có được thời gian quỷ đạo mạch. Hắn kế tiếp nhất định sẽ nghĩ biện pháp chém giết đoạt những người khác năng lực. Linh Thông Quỷ nói, Trầm Tường cho Linh Thông Quỷ một khối đưa tin ngọc phù. Nói, chỉ cần chúng ta cự ly đến nhất định thời điểm, là có thể đưa tin. Ngươi nếu là ở Thất Thải Xâm Lâm. Ta đã ở Thất Thải Xâm Lâm, mới có thể tiến hành đưa tin. Nếu là ta thành công, ta sẽ đi Thất Thải Xâm Lâm. Tốt, Linh Thông Quỷ kết quả đưa tin ngọc phù, đem chi thu vào, Trầm Tường cùng Linh Thông Quỷ nói lời từ biệt sau khi. Lập tức ly khai thần quỷ đế quốc, đi trước Ngạo Thế Thần Lăng, lại muốn xuyên qua vạn tử chi địa, cái chỗ này rất thần bí. Ta đi xem, có thể hay không gặp phải Long Tổ phân hồn, hỏi Long Tổ một sự tình. Trầm Tường rất nhanh thì đi tới vạn tử chi địa, đồng thời thuấn di đến Ngạo Thế Long Tổ phân hồn ẩn thân dưới đất thạch thất. Long Tổ, Trầm Tường thấy Ngạo Thế Long Tổ còn ở chỗ này, cao hứng phi thường, tiểu quỷ, ngươi lại nữa rồi, Ngạo Thế Long Tổ phân hồn ở chỗ này vẫn tương đối nhàm chán. Hắn thấy Trầm Tường cũng thật cao hứng. Long Tổ, ngươi là khiến ta đi tìm Vạn Đạo Đan Thần sao? Ta không có nhìn thấy người kia, đến lúc đó đi đến địa bàn của hắn, thiếu chút nữa chết ở bên trong. Trầm Tường nói, chuyện gì xảy ra, mau cùng ta nói nói. Ngạo Thế Long Tổ vừa nghe, cau mày hỏi, Trầm Tường đem hắn tại Ngạo Thế Đan Học Viện tao ngộ nói cho Ngạo Thế Long Tổ. Ngạo Thế Long Tổ nghe được sau khi, có chút phẫn nộ. Xem ra là Vạn Đạo Đan Thần người kia bế quan, người của hắn liền muốn làm gì thì làm, ngươi không cần lo lắng, Vạn Đạo Đan Thần nếu là xuất quan biết cái này sự tình. Không cần ngươi động thủ, hắn liền sẽ tự mình động thủ thanh lý môn hộ, Ngạo Thế Long Tổ nói. Đương nhiên, ngươi nếu là có thực lực, sẽ đi ngay bây giờ đem những tên kia giết chết cũng không có gì. Thoạt nhìn Ngạo Thế Long Tổ cùng Vạn Đạo Thần Đan quan hệ thật không tệ. Cho nên biết được Vạn Đạo Đan Thần chính là thủ hạ cùng Long Ma hợp tác. Ngạo Thế Long Tổ cũng phi thường phẫn nộ. Long Tổ, ngươi biết Ngạo Thế Thần Lăng sao? Trầm Tường lại hỏi, hắn muốn xác định một chút. Linh Thông Quỷ nói có phải thật vậy hay không? Ta đương nhiên biết, ngươi là làm sao biết cái chỗ này. Ta có thể không có nói ngươi. Ngạo Thế Long Tổ rất là giật mình. Cách chương.